721. Cái gì trống kêu to, cái gì đầy yên lặng, ngu như ghè vơi nước, bậc trí như ao đầy. 722. Khi Sa môn nói nhiều, nói liên hệ đến đích, tự biết nên thuyết pháp, tự biết nên nói nhiều. 723. Ai biết biết tự chế, ai biết không nói nhiều, vì ấy là ẩn sĩ, xứng đáng hạnh ẩn sĩ, vì ấy là ẩn sĩ, đạt được hạnh ẩn sĩ.